Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, lại vào tinh đấu. Tốt, đã giới thiệu xong, vậy liền đi đường đi. Huyền lão uống một ngụm rượu nói ra, mọi người còn tại trong lúc kinh ngạc. Huyền lão mà nói để bọn hắn phản ứng lại, ào ào lấy ra phi hành hồn đạo khí bắt đầu trang bị. Ngũ Minh cũng là như thế, nhưng một bên cầm lấy lại vừa đi đến Mã Tiểu Đào bên người. Uy, học muội, ngươi có biết hay không cái kia tiểu học đệ? Mã Tiểu Đào lườm Ngũ Minh liếc một chút, nàng và Ngũ Minh cũng không có đối lên mắt qua. Nhận biết, thế nào? Ngũ Minh vị thâm trường cười cười, không nói gì, để Mã Tiểu Đào nộ khí trong nháy mắt cuồn cuộn dâng lên. Hết lần này tới lần khác, lúc này Thái Mị Nhi thật vừa đúng lúc tới một câu. Đều chuẩn bị xong chưa? Tốt lắm, lời nói liền đi đi thôi. Mã Tiểu Đào đành phải đè xuống lửa giận, sử dụng phi hành hồn đạo khí đằng không mà lên. Lần này tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn nửa ngày nhiều thời giờ mọi người liền đã đạt tới tinh đấu đại xâm lâm khu vực biên giới. Ngừng lại, Hàn Nhược Nhược lên tiếng nói. Tất cả mọi người ăn một chút gì, khôi phục lại hồn lực, sau đó chúng ta lại tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Ngoại trừ Phong Dịch cùng Huyền Lão, không có người biết Vân Băng sẽ làm cơm sự tình. Có lẽ là bởi vì Vân Băng mất trí nhớ, Huyền Lão lần này cũng không có hỏi cái gì. Tất cả mọi người ăn một chút chính mình mang thực vật. Tất cả mọi người ăn lương khô thời điểm. Hàn Nhược Nhược hướng về mọi người phất phất tay. Hô, mọi người thường thường nơi này tụ họp một chút. Ta an bài một chút tiến vào tinh đấu đại xâm lâm trận hình vấn đề. Đợi mọi người tụ lại về sau. Hàn Nhược Nhược cũng không có nói thêm cái gì. Nói thẳng, trận hình ta là an bài như vậy. Ngoại trừ Thái Viện Trưởng cùng Huyền Lão bên ngoài, chúng ta cùng sở hữu 11 người. Trong đó Ngũ Minh tại phía trước nhất dò đường. Minh Nhi, ngươi có ý kiến gì không? Không có, Ngũ Minh lắc đầu. Hàn Nhược Nhược nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, bởi vì chúng ta nhân số không ít, cho nên hai cánh trái phải phân biệt từ 4 người phụ trách. Dạ Á Huân, ngươi cùng Tân Khuyết phụ trách cánh trái. Phong Bình ngươi cùng Phong Dịch phụ trách cánh phải. Có ý kiến gì không? Nàng cái này an bài Phong Dịch cũng là có nguyên nhân. Phong Dịch, Âu Tuyết Viện đều là mẫn công hệ chiến hồn sư, nhưng nàng nhưng biết Phong Dịch là sử lai khác thất quái. Về mặt chiến lực chỉ sợ so phổ thông hồn đế đều không kém. Phong Dịch 4 người đồng thời lắc đầu. Không có ý kiến. Tiếp theo, Trung ương gần phía trước, Minh Nhi sau lưng vị trí do ta phụ trách. Hàn Nhược Nhược thân là chủ khống hồn sư, đứng vị trí này không có người có dị nghị. Phía sau của ta, từ Nguyệt Tình đến, Nguyệt Tình là trong đội ngũ duy nhất hệ phụ trợ. Mọi người chú ý bảo hộ nàng. Nguyệt Tình hai bên cũng chính là trung ương dựa vào trái dựa vào phải vị trí. Phân biệt từ Giao Đồng Ý Thao cùng Vân Băng tới, Nguyệt Tình mấy người điểm, biểu thị không ý kiến. Vân Băng cũng không có ý kiến gì. Âu Tuyết Viện đứng tại Nguyệt Tình đằng sau. Âu Tuyết Viện người cũng phụ trách thứ hai khống vị trí. Thời khắc chú ý đến trợ giúp. Sau cánh mà nói từ Tiểu Đào ngươi đến. Không có vấn đề đi. Mã Tiểu Đào hơi hơi gật đầu. Âu Tuyết Viện cũng là gật đầu nói. Không có vấn đề. Đã dạng này, chờ sau đó chúng ta thì duy trì cái này trận hình lên đường đi. Thái Mị Nhi lúc này nhàn nhạt chen vào nói, ta cũng sẽ cùng phía sau của các ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không xuất thủ. Mọi người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau khi nói xong, mọi người ăn hết lương khô, khôi phục hồn lực về sau. Đã qua một giờ, sau đó, tại Hàn Nhược Nhược chỉ huy phía dưới hướng về tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu tiến lên. Tại Hàn Nhược Nhược, Ngũ Minh, Mã Tiểu Đào ba người khí tức phát ra dưới, Rất nhiều hồn thú cũng không dám tới gần. Mọi người tốc độ đi tới nhanh vô cùng. Làm vừa mới vào đêm thời điểm, mọi người liền đã qua bên ngoài khu, tiến vào hỗn hợp khu bên trong. Sau đó, tìm một chỗ, mọi người bắt đầu hạ trại. Hàn Nhược Nhược phân phối nhiệm vụ về sau, mọi người ào ào động lên tay tới. Vân Băng nhiệm vụ cũng là mắc lều bồng. Huyền lão lúc này thân hình lóe lên, vui vẻ xuất hiện ở Vân Băng trước mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi nấu cơm trí nhớ có hay không mất đi? Vân Băng hơi sững sờ, lắc đầu, đây là hắn trí nhớ của kiếp trước, tự nhiên không có quên. Nhất thời, Huyền lão ánh mắt sáng lên, lấy ra rất nhiều đồ vật, nồi bát bầu bồn, đồ gia vị, nguyên liệu nấu ăn đều có. Một thanh kín đáo đưa cho Vân Băng. Tại Huyền lão trong lòng, Vân Băng nấu cơm mặc dù không có Hoắc Vũ Hạo làm ăn ngon, nhưng cũng rất mỹ vị. Vân Băng, Huyền lão còn hướng về phía mấy nữ sinh hô, mấy người các ngươi nữ hoa, người nào sẽ làm cơm, đến cho cái tiểu gia hỏa đánh trợ thủ. Không chỉ có nữ sinh, nam sinh cũng là hơi sững sờ. Phong Bình nghi ngờ hướng Phong Dịch hỏi, vị kia tiểu học đệ còn sẽ làm cơm sao? Phong Dịch nhớ tới lần trước tại tinh đấu đại xâm lâm, Vân Băng làm cháo thịt, nhẹ gật đầu, biết, vị đạo rất tốt. Nữ sinh nghi hoặc ở giữa, Âu Tuyết Viện cùng Nguyệt Tình đứng dậy, đến cho Vân Băng trợ thủ. Vân Băng thì nhìn một chút Huyền lão cho ra nguyên liệu nấu ăn. Hơi hơi suy tư một phen, đột nhiên nghĩ đến hắn băng nguyệt bên trong có vẻ như còn có một khối tốt nhất thịt. Tuy nhiên hắn không biết là cái gì thịt, nhưng nhìn chứa đựng dáng vẻ, muốn đến thẳng chân quý. Lập tức hắn liền đem khối thịt kia đem ra. Sau đó, Huyền lão thân hình lóe lên, đi tới Vân Băng bên người. Tiểu gia hỏa, cái này ám kim khủng chảo hùng thịt ngươi còn không có ăn đâu. Cái này có thể có lộc ăn, ám khủng chảo hùng thịt. Vân Băng nhìn một chút không nói gì thêm. Sắp đến một giờ về sau, lều vải sớm đã dựng tốt. Những người còn lại đều vây ở thịt nướng cùng canh thịt chung quanh. Huyền lão nói cho bọn hắn, có hắn tại, không dùng lo lắng như vậy. Bằng không, chỉ sợ còn có người tại cảnh giới đi. Mọi người thật tốt ăn một nắm. Có mỹ vị cơm canh, người nào cũng không muốn đi ăn đi làm lương. Một bữa cơm xuống tới, mọi người đối Vân Băng hảo cảm tăng lên trên diện rộng. Sau khi ăn xong, Hàn Nhược Nhược an bài gác đêm. Một lần hai người, phân bốn lần. Tổ thứ nhất, nàng và Phong Bình. Tổ thứ hai, Ngũ Minh cùng Tân Khuyết. Tổ thứ ba, Phong Bình cùng Giả Á Huân. Tổ thứ tư, Mã Tiểu Đào cùng Phong Dịch. Những người khác an tâm nghỉ ngơi là được. Đêm thứ hai, lần nữa thay phiên. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Vân Băng liền bị sau cùng gác đêm Mã Tiểu Đào kéo lên. Ngươi làm cái gì? Vân Băng nhíu mày nhìn chằm chằm Mã Tiểu Đào nói. Ngươi cứ nói đi, nấu cơm, ta cùng Phong Dịch cho ngươi trợ thủ. Mã Tiểu Đào nói ra. Vân Băng lườm Mã Tiểu Đào liếc một chút, theo băng nguyệt bên trong lấy ra đồ làm bếp, nguyên liệu nấu ăn, tuy nhiên cũng không có Huyền lão nguyên liệu nấu ăn tốt. Nhưng cũng không tệ, Mã Tiểu Đào thì cắn răng, tuy nhiên mục đích đạt đến, nhưng rất muốn đem Vân Băng đánh một trận. Thái độ gì nha, đợi mọi người nghe thấy được mùi thơm về sau, đều ào ào đi ra lều vải. Hàn Nhược Nhược đi tới Vân Băng bên người, mỉm cười nói, tiểu học đệ, kỳ thật không dùng sớm như vậy lên nấu cơm, sáng sớm chúng ta ăn lương khô là được, bất quá vẫn là cảm ơn tiểu học đệ. Vân Băng trong tay màu băng lam vũ khí phun trào, diệt nấu cơm hỏa hậu, nhạt âm thanh nói, bị người kéo lên, lúc này, Hàn Nhược Nhược sững sờ. Mã Tiểu Đào thì khóe miệng giật một cái, mất trí nhớ, nhưng thật giống như so trước kia càng khinh người. Mọi người nói giỡn bên trong sau khi cơm nước xong, liền duy trì lấy trận hình dự định bắt đầu tìm kiếm. Tiến lên, bắt đầu được thời điểm ra đi. Vân băng tay phải màu phỉ thúy quang mang lập lòe. Phỉ thúy tay thỏ xuất hiện ở vân băng trên lỗ tai. Hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Hàn Nhược Nhược nghi ngờ hỏi. Tiểu học đệ, đó là ngoại phụ hồn cốt sao? Có tác dụng gì? Phỉ thúy tai thỏ, bằng vào ta làm trung tâm. Lắng nghe đường kính là 8 trong phạm vi trăm thước hết thảy động tĩnh. Vân băng nhạt âm thanh mà. Nói, tuy nhiên không biết phỉ thúy tai thỏ vừa lấy được thời điểm thính lực phạm vi là bao nhiêu mét. Nhưng theo hắn mất trí nhớ đến nay đến bây giờ đã tăng trưởng chừng 100 mét. Ngoại trừ phong dịch, Hàn Nhược Nhược mọi người ào ào giật mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN